Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 41, gia nhập. Góc truyện audio.com. Chấm, nhờ bắp tốc độ, nên Đạt chiếm lại được thượng phong. Đồng thời nhân lúc có khoảng trống khi chiến đấu, Đạt tranh thủ nuốt thi thể của Atlas để tăng sức mạnh cho bản thân. May mà Malok có kỹ năng bạo thực, nếu không chắc chắn rằng hương vị của Atlas tởm như phân. Đạt thở dài, rồi tiếp tục ngấu nghiến cắn xé vừa đỡ đòn. Bạo thực, chức năng gần giống hấp thu, nhưng khi ăn chỉ được năng lượng của vật bị ăn, sẽ khôi phục, và càng ăn nhiều cũng càng mạnh. Ăn cái gì cũng thấy ngon miệng không bị độc chết, thậm chí có thể ăn nhiều trái ác quỷ. Bạo thực theo nghĩa ham ăn một trong thất tông tội, còn những tiểu đội ở nhà kho, họ đã tập hợp được thành một nhánh quân đội rồi. Kể cả Fury Ghost và Blacklist Ghost đều tụ tập lại. Mọi người, tôi tra được, trong số công ty còn có người sở hữu công nghệ người ngoài hành tinh. Một số ít chiến hữu đã hy sinh. Lady Ranger trong trang phục của Ghost chậm chậm bước tới nói chuyện. Mọi người đông đủ hết chưa? Chúng ta sắp hết đạn rồi. Chưa, đạn chúng ta vừa đủ trụ được trong vài ngày. Nếu như không gặp mấy con Mega Titan. Blade bình thản nói, sau đó hắn lại nhìn qua Athena, Sonoko, tên thật là Linh, Aoi, tên thật là Lan, đủ đội trưởng, nhưng không trụ được quá lâu. Lan suy tính một chút rồi báo cáo. Tổng tư lệnh, lúc này Blade đưa tay lên ấn vào tai nghe, nhiệm vụ hủy bỏ, đám chính phủ cấp cao và căn cứ đã bị phá hủy rồi. Các cậu mau tìm chỗ trốn đờ, xoẹt. Nghe được một đoạn xong tai nghe lại bị dè tiếp, thế nhưng vừa nghe âm thanh Blade hiểu rõ căn cứ đang bị tấn công. Căn cứ bị tấn công rồi, chúng ta chỉ còn tự mình thôi. Blade lạnh nhạt nói ra tình huống. Giờ làm gì? Cái khác đội viên nhìn Blade hỏi. Gia nhập họ, ít ra ở họ còn an toàn. Ai đồng ý không? Blade phát ý kiến, đồng ý, em nghe theo anh đội trưởng. SAS ngốc hề hề hô lên. Em cũng đồng ý, Fox gật đầu. Mị cười, em không có ý kiến. Subject Alpha nhẹ giọng nói. Nói tới đây Blade nhìn Lupo tiểu đội rồi hỏi. Mọi người tiếp tục làm việc cho Umbrella à, không? Nhưng dường như chúng tôi bị từ bỏ rồi. Đội Delta xác thực rất mạnh. Nhưng còn lâu mới có thể sống sót nếu như đi riêng lẻ như thế này. Cho nên họ cũng không ngu vì một cái tổ chức bán mạng. Cho nên họ cũng quyết định tham gia nhóm của Blade. Đội Delta chúng tôi sẽ gia nhập với mọi người. Mọi người không có ý kiến chứ? Lupo là đội trưởng đội Delta mà ý kiến này chính hợp với những người còn lại cho nên không ai ý kiến ý có gì. Mà những đội khác cũng không có từ chối. Vì bọn họ hiện đang chung thuyền. Một tiếng gầm truyền tới đem tất cả đội viên giơ súng chĩa về phía cửa lớn. Vì cửa đập xuống đất nên sẽ có không ít cát bụi bay lên đem tầm nhìn che lại. Có người sống sao? Một bóng người thon gầy, cùng hai cái to lớn cầm súng bóng người chiếu đèn pha chậm chậm bước vào. Rồi bụi tán đi, xuất hiện là một người ăn mặc màu đen kỳ dị ngầu ngầu trang phục cùng hai cái khá khốc người to con nhìn như người máy đang cầm khẩu súng to lớn chĩa vào. Bọn họ, hiển nhiên, là Ken cùng hai tên lính Marine. Kamen Rider, SAS đội viên ngạc nhiên, lấy hàng này tính trẻ con đương nhiên xem qua phim Kamen Rider Dragon Knight do người châu U mua về làm lại. Cho nên thằng này liếc mắt liền nhận ra, hai bên thấy rõ đều là người sống, cho nên Ken cùng Blade giơ tay ra hiệu hạ vũ khí xuống. Tôi là Ken, Ken nở một nụ cười hữu hảo đưa tay, thế nhưng vì đeo mặt nạ Ryuga nên không ai biết hắn nghĩ gì. Lúc này Claire, Leon và Alice cũng cầm vũ khí đi vào, thấy được Ken cùng một cái xa lạ người cùng nhau. Blade đội trưởng, Leon vui mừng thả xuống vũ khí hô lên. Leon cậu cũng đi điều tra à? Blade nhìn thấy Leon rồi thả cảnh giác. Đúng vậy Blade đội trưởng. Sau đó Blade nhìn Ken hơi áy náy nói. Xin lỗi, tôi tên là Blade. Blade đưa tay ra bắt tay. Ken cũng vì thế bắt với Blade làm một cái hữu hảo quan hệ. Trong lòng Ken thì vô cùng kinh ngạc, Ken tức là Đạt từng chơi đột kích lẫn Crossfire Legend, cho nên liếc mắt Ken liền nhận ra được Blade. Đồng thời hắn muốn tự mình thu phục Blade thay vì dùng kỹ năng thôi miên. Thôi miên với Đạt chỉ dùng để moi tình báo thôi. Còn khế ước nô lệ, dùng khi thực sự cần thiết, lạm dụng là không tốt. Sau một hồi bắt tay, cả hai cùng lúc để tay xuống, thì Blade lơ đễnh nhìn ra phía sau bên ngoài nhà kho nhánh xe. Đồng thời không quên kinh ngạc, nhưng mặt lạnh đã lâu, kể cả Ken cũng không biết Blade đang nghĩ gì. Cho nên dù ham muốn đem bọn họ thu phục, nhưng Ken cũng nhịn lại rồi xoay người đi ra. Đi thôi, Ken nhìn hai tên Marine ra lệnh. Vâng thưa chỉ huy, khoan đã, lúc này Blade lên tiếng. Có chuyện gì sao? Ken quay đầu lại liếc mắt nhìn Blade. Anh không ngại chúng tôi gia nhập cùng anh chứ? Blade nghiêm nghị hỏi, hội yêu cầu thú vị đấy. Nhưng muốn gia nhập tôi chỉ cần các anh đáp ứng hai điều kiện. Ken đưa ra hai ngón tay trầm giọng nói. Một, tôi muốn tất cả mẫu virus mà các anh mang trong người. Thứ hai, tôi muốn các anh phục tùng mệnh lệnh, nhưng đừng lo tôi sẽ không ép các anh quá mức đâu. Chỉ hai điều kiện đơn giản đó thôi. Cái này, Blade bối rối, sau đó nhìn về phía sau. Bởi vì anh ta và đội anh ta đúng là có vài mẫu virus có thể đáp ứng yêu cầu. Đồng thời có thể theo mệnh lệnh làm việc, vốn là thiên chức của họ, nhưng những cái khác đoàn đội thì anh ta không biết, cho nên, Hằng cùng Lupo bắt đầu bước lên phía trước, trong tay cầm ra những ống trích có màu sắc kỳ dị. Mà Foy thì cầm ra những vật mẫu mà mình thu thập được cầm ra đưa cho Lupo. Đây là những vật mẫu cùng virus mà chúng tôi tìm được. Sau đó bọn họ đặt xuống đất những vật mẫu để cho Ken tùy ý kiểm tra. Rồi chính mình lùi lại. Họ không còn cách nào khác. Zombie quá đông mà tiến hóa zombie quá mạnh. Số đạn và trang bị còn thừa không đủ để chống chịu. Mà tiếp tục như thế chỉ còn con đường chết. Ken bước tới, rồi dùng kỹ năng thẩm định lên những cái ống. Từng cái bảng cũng nghiêm túc hiện ra ngoài tên. Còn có công hiệu chi tiết. Ống nghiệm, T, virus, ống nghiệm, G, virus, ống nghiệm, prototype virus, ống nghiệm, T, Veronica virus, không ổn định, ống nghiệm, C virus, ống nghiệm, Plaga parasite, ống nghiệm, Uroboros, ống nghiệm, Mau, từng cái mới là kiểu virus cũng có, nhưng hầu hết là không ổn định những mẫu virus, đồng thời chi tiết thông tin cũng được thêm vào. Đồ thật, Ken chăm chú nhìn những ống nghiệm và ống trích này. Rồi nhìn lên bọn họ giang tay. Chào mừng vào đoàn xe. Ken búng tay một cái. Thì năm người lính Symbiote Marine mang tới những cái hòm rất lớn đi vào. Còn Ken thì thu hồi những mẫu virus này rồi đưa vào viện nghiên cứu siêu cấp để giải mã. Sau đó Ken mở ra từng cái hòm. Lộ ra vô số vũ khí có kiểu dáng lạ mắt. Thậm chí có vài khẩu rất to cùng mấy bộ exosuit. Cách trương.